Hi, xin chào tất cả các đồ hữu, chào mừng các đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 75 của bộ truyện dị kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bồ Tát Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở tập trước. Thì tập trước là nói chung cũng không có cái gì nhiều chi tiết quá. Thì Bùi Lăng đã đến được Mi Dương Quận Thành rồi. Mà căn bản là hắn đến sớm cho nên là hắn muốn đi mua một cái số những cái đan phương. Thì được giới thiệu đến một cái giao dịch hội. Thì bây giờ là tại bên trong giao dịch hội thôi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 75 của bộ truyện dời kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Ngũ phẩm luyện đan sư. Tu sĩ kia giật mình thốt ra một tiếng. Nghe như vậy thì đồng bạn của hắn cũng lập tức dương mắt xoay đầu nhìn lại. Thời điểm thấy rõ ngọc bội còn chỉ nâu nâu. Đợi ánh mắt chuyển tới trên thân của Bùi Lăng, thấy người này trẻ tuổi như vậy chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, vậy mà đã thông qua khảo hạch ngũ phẩm luyện đan sư, lúc này mới là nghiêm nghị biến sắc. Hai người trong chốc lát đã ngẩng họng nhìn trân chối, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, thái độ trong nháy mắt đã khách khí hơn không ít. Vội vàng cấp hắn ghi chép một phen, lại lấy tay lấy ra một cái lá bùa, hai tay đang đến trước mặt của Bùi Lăng, rất là cung kính nói: cái vị đại sư này, đây chính là bằng chứng ngươi lên đài nha. Phía trước đã có hơn 10 vị đại sư tại xếp hàng rồi. Bất quá đại sư chính là ngũ phẩm luyện đan sư, vì vậy mà kể là nhiều ít người xếp hàng tại phía trước, ngài đều có thể là người thứ nhất lên đài. Bùi Lăng tiếp nhận lá bùa, khẽ lắc đầu nói: không cần như thế đâu, ta xếp hàng ở giữa là được rồi. Hắn còn là lần đầu tiên tham gia cái loại giao dịch hội của đan sư như thế này. Dù là trước đó có nghe được Thạch Vạn Lý giới thiệu qua sự tình, nhưng mà bản thân của Thạch Vạn Lý cũng không phải là đan sư, cũng không có tự mình đi vào. Thạch Vạn Lý hiểu rõ, cũng thần tí là đến từ tình báo của Thiền Lâu mà thôi. Lại thực lại cho Bùi Lăng, không khỏi là cách thêm một tầng. Cho nên Bùi Lăng dự định là xem trước một chút, những người khác là như thế nào thao tác. Ngay như vậy, hai tên tu sĩ kia sau khi suy tính liền đem lá bùa đưa trở về đổi sửa một phen. Lúc này lại nói: đại sứ là người thứ năm lên đài, được không hả? Thấy Bùi Lăng gật đầu, bọn hắn cũng khẽ vuốt cầm, bấm ngón tay đánh vào một đạo pháp quyết, một lần nữa hai tay đưa trở lại cho Bùi Lăng. Sự tình đã làm tới thỏa đáng rồi, Bùi Lăng cũng liền trở lại cái vị trí chủ ngồi lúc ban đầu của mình. Theo thời gian dần chuyển dời, lần lượt có luyện đan sư đến đây, trong chốc lát toàn bộ hành lang đã không còn chỗ trống nữa. Ngay cả cái chỗ hẻo lánh của Bùi Lăng cũng có rất nhiều người ngồi đầy xung quanh rồi. Không lâu sau thì tu sĩ phụ trách đăng ký ngồi ở bên cạnh đài cao lặng yên rời đi. Theo một tiếng khánh vang réo rắt, rèm thiêu vốn là rủ xuống một nửa ở xung quanh đột nhiên cũng cuốn lên. Tấm bình phong rộng mở lập tức đóng lại. Sau đó có một tu sĩ tuổi tác hơi là lớn tuổi một chút, có khí tức cường đại, trên người mặc áo bào đan sư đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi đến đài cao. Thoạt nhìn thì tu sĩ lớn tuổi này khoảng hơn 60 rồi, râu tóc thì bạc phơ, nhưng mà một đôi con mắt trong vắt và sáng tỏ, không hề cảm thấy sự già nua, mà cả người là tràn đầy sinh mệnh lực mạnh mẽ. Sau khi hắn ta lên đài, vẻ mặt hòa ái dễ gần, nhìn một vòng xung quanh, tiếng xì xào bàn tán dưới đài cũng nhanh chóng dừng lại. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu tập trung sự chú ý vào trên người của hắn ta. Bùi Lăng nghe được có người ngồi bên cạnh dặn dò đồng bạn của mình: chớ có nói chuyện phiếm nữa nha, đầu lão tới rồi, giao dịch hội liền muốn bắt đầu đó. Bùi Lăng cũng cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ cái tu sĩ lớn tuổi này hẳn chính là một cái vị luyện đan sư tứ phẩm duy nhất ở bên trong Mi Dương quận thành này, cũng là cái người chủ khảo của thi quận lần này, Đồ Hòa đại sư. Quả nhiên gặp giữa sân an tĩnh trở lại, Đồ Hòa ho nhẹ một tiếng, mặt mỉm cười tự giới thiệu mình: lão phu ta là Đồ Hòa, hẳn chính là y thử y chính của Mi Dương thành nha, cũng là các vị chi chủ. Có chỗ nào chưa đẩy không được chu đáo, còn xin chư vị thông cảm cho một chút nha. Ngay như vậy, giữa sân lúc này lập tức là một mảnh lời nói khiêm tốn. Đại bộ phận đan sư đều rối rít nói là gì không dám, cái gì mà đại sư khách sáo rồi. Đồ Hòa chính là luyện đan đại sư danh tiếng lâu năm, tu vi cũng là không thấp. Hắn chủ trì các viên nhiều năm, vô luận là thực lực địa vị hay vẫn là thế lực, tại Mi Dương quận thành đều có thể xưng là hết sức quan trọng. Thân phận như vậy, cùng với tư lịch như thế, Đừng nói là các viên luôn đối với chư vị đan sư luôn luôn lấy lễ để mà tiếp đón, coi như coi thật là thái độ lãnh đạm đi nữa, mọi người ở đây lại có mấy cái dám trách móc bọn họ đây. Càng không nói đến xưa nay giao dịch hội đồ hà đều chỉ tại phía sau màn tỏa trấn, không bao giờ tùy tiện lộ diện cả. Lần này vậy mà tự thân lên đài đã khiến cho nhiều vị đan sư xuất thân bản địa vừa mừng vừa sợ, thần thịt kích động. Dưới mắt lúc này liền có người gấp vội vàng nói: Đồ lão chính là bô lão đăng đạo của mi dù quân thành chúng ta rồi, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, thiết à, thăm cổ bé học như thế không dám đánh nhiễu, hôm nay có thể thấy được phong thái của đồ lão đúng là may mắn quá tài, may mắn quá tài nha. Đúng thật là như thế, đồ lão đức cao vọng trọng, tạo nghệ đăng đạo có một không hai thì mi dư quân rồi, chúng ta học sau tiếng cưới hướng gió mộ nghệ đã lâu, nhìn thấy tôn nhang không kìm được vui mừng à. Giảng bối tên là Dịch Long Đạo, ngại ngùng tự ti, chỉ dám thầm ngưỡng mộ trong lòng, cũng là ngưỡng mộ đồ lão từ lâu nha. Đồ lão đại đức giảng tròn, mặt học mắt sáng, đúng là tấm gương của chúng ta, thiệt là quá ngưỡng mộ đi. Đám người lúc này mồm năm miệng mười liên tục lấy lòng, cố hết sức để mà nịnh nọ. Đồ Hà đứng trên đài cao nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười, sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Lấy thành tựu và quyền lực của hắn ta đã sống quen với cái loại tình cảnh này. Hơn nữa hắn ta cũng là đủ tự tin để nhận lấy sự khen ngợi như thế này. Lúc này để cho đám người bày tỏ một lát, hắn liền đưa tay ra hơi đè xuống. Thấy thế toàn bộ chính đường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Trong khoảnh khắc đã yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nín thở tập trung lắng nghe Đồ Hà nói chuyện. Đồ Hà đại sư lúc này mới chậm rãi nói: Tôi nghe đạo hữu quá khen, lão phu thật sự là ái nái. Tốt rồi, hôm nay chính là kỳ hạn của giao dịch hội, chắc hẳn tuyệt đại bộ phận ngựa ở đây đều là vì cái này mà tới ha. Lão phu cũng không tiện giọng khách ác giọng chủ dài dọc cung mẹ gì nữa, vẫn là nói về chính sự đi. Quy củ của giao dịch hội, chứ vì ở đây chắc hẳn là coi như người lần đầu tới đây cũng có chỗ ngàn ngóng rồi, lão phu liền không nói năng rườm rà. Hiện tại mời cái vị đạo hữu thứ nhất lên đài trần thực những thứ cần thiết nha. Nói xong thì hắn đi xuống đài cao ngay tại cách đó không xa, cố ý lưu lại một cái chỗ trống rồi ngồi xuống. Trong đám người rất nhanh đi ra một cẩm bào tu sĩ. Tu sĩ này thì có tu vi kết đăng kỳ, hắn ta đi đến phía dưới đài cao, trước tiên không người thi lễ với Đồ Hà một cái, lúc này mới nhanh chóng đi lên đài vái chào mấy người xung quanh, rồi lại mỉm cười nói: Đại hạ Thủy Trí Mộc đạt sự thất phẩm, muốn thu mua mấy cái vị thuốc theo thứ tự là Phù Văn Trúc, Úc Ly, Hạm Đỏ Tinh Phách và Đắm Bồ Bắc và Hoa. Ngoài ra thì còn một cái tàn phương của Tục Cốt Đan cùng với một số trú nhân đan để bán ra nha. Đối với thu mua dược liệu, Thủy Trí Mộc này cũng không nhiều lời, dường như là ngầm thừa nhận đan sư ở đây đều hiểu rõ ràng. Thế nhưng hắn ta kỹ càng giới thiệu đan phương Tục Cốt Đan. Tục Cốt Đan là đan dược cấp độ kết đan, có thể tái tạo lại tay chân bị gãy, hiệu quả cực kỳ là thần hiệu. Mọi người đều biết sau khi tu vi đạt tới kết đan, nhục thân bắt đầu nhân đạo, cấp độ sinh mệnh của toàn bộ tu sĩ đều xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vì điều này, cũng vì lý do đó, một khi nhục thân nhận đạo có chỗ hao tổn, khiến cho đạo thể có khuyết thiếu, không tròn vị đầy đủ, khó mà tiến vào cảnh giới lại càng cao hơn. Tục Cốt Đan này lại có thể chữa trị đạo thể ở một mức độ nào đó. Thủy Trí Mộc bỏ ra nửa ngày miêu tả tác dụng và giá trị của cái loại đan phương này, cuối cùng do dự nhìn về Đồ Hà một chút, mới hời hợt bổ sung một câu: Chỉ là đan phương này không được đầy đủ, là một cái tàn phương, muốn suy tính ra đan phương hoàn chỉnh vẫn còn có một chút khó khăn à. Ngay sau đó lại bắt đầu chào hàng trú nhân đan do mình luyện chế. Đan dược này có thể giữ lại tuổi hoa của tu sĩ, trẻ mãi không già, hơn nữa dùng lâu dài còn có thể tẩm bổ dung nhan. Bùi Lăng thì bình tĩnh ngồi nghe, tất cả dược liệu mà Thủy Trí Mộc cần mua đều có trong túi trữ vật của hắn cả. Bùi Lăng không có hứng thú với trú nhân đan mà đối phương bán ra, ngược lại là cái loại tàn phương đan dược chữa thương như là Tục Cốt Đan này lại khiến cho hắn dao động. Nhưng cũng tiếc đây chỉ là một cái tàn phương. Lúc này đã thấy ánh mắt của Thủy Trí Mộc ngưng lại, bờ môi mấp máy hình như đang nhanh chóng truyền âm với người nào đó. Không lâu sau, hắn ta gật đầu đi xuống đài cao. Mà cùng lúc đó cũng có một cái vị luyện đan sư vẻ ngoài tuấn tú, quần áo rực rỡ cũng đứng lên từ trong đám người, đi đến dưới đài lấy ra một cái đoạn trúc màu đồng xanh từ trong túi trữ vật, ngay trước mặt tất cả mọi người Trên cái đoạn trúc này trải rộng những đường vân thanh phù. Sau khi đăng sư quần áo rực rỡ, đặt nó lên chiếc bàn dài ở trước mặt của Đồ Hòa, liền nói với Thủy Trí Mộc. Đây chính là phù văn trúc, đổi lấy một cái viên trú nhân đan cực phẩm hoặc là 30 viên trú nhân đan thượng phẩm, không cần những phẩm chất khác đâu. Thủy Trí Mộc lúc này nhìn chăm chăm cái đoạn trúc màu thanh đồng kia một lát, khẽ gật đầu. Hắn ta là thất phẩm luyện đan sư, mặc dù còn chưa luyện chế ra được đan dược cực phẩm, nhưng mà thượng phẩm thì lại là không khó. Lập tức lấy ra một cái bình ngọc nói. Đây là 30 viên trú nhân đan. Tâm niệm vừa động, bình ngọc đột ngột rơi xuống trên bàn dài, sau đó đưa tay ra đánh một chiêu lấy phù văn trúc đến trước mặt cẩn thận xem xét. Cái vị đan sư quần áo hoa lệ rực rỡ kia cũng là mở bình ngọc kiểm tra trú nhân đan ở bên trong. Đội bên nhanh chóng xác nhận đồ vật không có vấn đề, cuộc giao dịch này đã là hoàn thành. Thấy đan sư quần áo rực rỡ thu hồi trú nhân đan, dự định quay trở về chỗ, Thế Trí Mộc vừa nói. Vì đồ hữu này có muốn suy tính tàn phương của trong cốc đan một chút hay không? Không cần. Tên đan sư quần áo rực rỡ nghe vậy lập tức lắc đầu. Đan phương không có trọn vẹn luôn rất là khó khăn à. Không nói đến vấn đề khó phân biệt là thật hay giả, dù là đồ thật mà không có tạo nghệ đan đạo khá là vững chắc, căn bản không thể suy tính hoàn chỉnh được. Càng khỏi phải nói trong thời gian này cần tiêu hao nhân lực vật lực và thời gian to lớn nữa. Ví dụ sau khi trả một cái giá to lớn, lại là thất bại trong gang thất, cuối cùng chưa thể suy tính thành công thì là nhiều vô số kể. Không có mấy luyện đan sư bằng lòng làm cái loại việc tốn công mà không có kết quả như thế. Chỉ có những đại sư đan đạo chân chính, hoặc là luyện đan sư tân thủ, cái con mẹ gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, mà cảm thấy hứng thú mà thôi. Vì vậy cho nên là cước bộ của cái vị đan sư quần áo rực rỡ này cũng không hề dừng lại, một chút đã đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Lúc này Thủy Trí Mộc vẫn còn thời gian giao dịch, chẳng mấy chốc lại có người truyền âm với hắn ta, nhưng cũng không bằng được bao lâu, hắn ta đã lắc đầu. Hiển nhiên đối phương ra giá không đạt tới ranh giới cuối cùng của hắn ta. Thấy thời gian một nén nhang sắp đến, lại chậm chạp không có người nào bàn lại giá cả, Bùi Lăng lúc này đột nhiên truyền âm nói, ta có hạm đội tinh phách, đổi đan phương trú nhân đan thì sao? Bùi Lăng thì không có hứng thú với trú nhân đan, nhưng mà đan phương trú nhân đan lại là có giá trị nhất định đối với hắn. Trên người của Thủy Trí Mộc kia có không ít trú nhân đan, hiển nhiên đã nắm giữ phương pháp điện chế trú nhân đan rồi. Cái này không được. Thủy Trí Mộc nhanh chóng đáp lại. Chỉ một vị dược liệu căn bản không đáng đổi một bộ đan phương, huống chi trú nhân đan, còn là đan dược xưa nay không cần lo lắng nguồn tiêu thụ nữa. Nếu đổi tàn phương tục cốt đan còn có thể cân nhắc à. Bùi Lăng lại truyền âm nói. Tàn phương khó phân biệt thật dở, ta cũng không có nhiều thời gian để suy đoán hoàn chỉnh như thế. Ta chỉ muốn đan phương trú nhân đan. Nếu một vị hạm đỏ tinh phách không đủ, lại thêm một gốc đảm bồ bát già hoa thì sao? Hạm đỏ tinh phách và đảm bồ bát già hoa sao? Thủy Trí Mộc vui mừng. Một mình đối phương lại có hai thiên tài địa bảo mà hắn ta cần. Thế nhưng dù ở chỗ nào, trú nhân đăng đều được nữ tu và một vài nam tu bán nằm bán nữ hoàng nghênh. Tài liệu luyện chế của nó cũng không khan hiếm, chi phí có thể gọi là hàng rẻ tiền, nhưng có thể đạt được lợi nhuận gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Có thể nói cái loại đan dược này kiếm được linh thạch nhanh nhất trong toàn bộ đan dược ở cấp độ trúc cơ. Bởi vậy dùng đan phương trú nhân đan đổi hai phần thiên tài địa bảo, hắn ta vẫn cảm thấy là bản thân của mình hơi thiệt. Đương nhiên hắn ta cũng có thể ngụy trang một cái phần đan phương trú nhân đan giả cho đối phương. Dựa theo quy củ của các viên, chỉ cần đối phương không nhận ra, hắn ta có thể không tốn chi phí gì lấy được hai phần dược liệu trân quý cần mua đã lâu. Nhưng là tu sĩ bản địa của My Dương Quận Thành, tiếp theo hắn ta vẫn phải thường xuyên đến các viên trong một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa là luyện đan sư thất phẩm. Nhìn về lâu về dài thì cái chữ tín và danh dự của mình còn quan trọng hơn cả một cái tờ đan phương. Cân nhắc cả lợi và hại, trong lòng của Thủy Trí Mộc lập tức dao động. Lúc này thời gian giao dịch cũng sắp hết, hắn ta cắn răng một cái trầm giọng truyền âm. Tốt rồi, vậy lẽ hạm đội tinh phách và đám bồ bát già hoa giao dịch nha. Nghe như thế Bùi Lăng lập tức đứng dậy, đi đến trước chiếc bàn dài ở trước mặt của Đồ Hà. Hạm đỏ tinh phách là một thứ giống như thủy tinh do dị tộc sống ở dưới nước chết đi mới tạo ra được. Mà cái loại dị tộc sống dưới nước này là do trời đất sinh dưỡng, chỉ bất ngờ được sinh ra đời, coi như chỉ có thể gặp nhưng mà không thể cầu. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, dù không tiếc linh thạch đi nữa, lúc cần mua cũng động một tí là giá năm chữ số. Về phần đấm bồ bát già hoa, Trên lý thuyết thì bình thường hơn hạm đội tinh phách rất nhiều. Chỉ cần nơi có hoàn cảnh thích hợp là có thể sinh trưởng. Vấn đề là nó chỉ sinh trưởng ở nơi nguy hiểm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng là phải cực kỳ cẩn thận. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể thường xuyên chạy tới chỗ kia hái thuốc, cho nên cũng rất hiếm thấy trên thị trường. Cũng chỉ có cái loại vọng tộc nhiều năm như của A Lệ Thị trong khố phòng mới trồng chất đủ cái loại thiên tài địa bảo vô cùng trân quý với người ngoài. Trong số tài liệu tu luyện mà Lệ Liệt Nguyệt chuẩn bị cho Bùi Lăng, hai cái loại dược liệu này đều chỉ là loại vật tầm thường. Chờ Bùi Lăng trở về Trọng Minh Tông còn có thể tìm lệ sư tỷ của mình để mà đợp. Còn có thể tìm lệ sư tỷ của mình để mà bổ sung. Lúc này Bùi Lăng rất tỉ ý lấy ra hai phần dược liệu đặt ở trước mặt của Đồ Hà. Mà cùng lúc đó thì Thủy Trí Mộc cũng đi xuống từ trên đài cao, lấy ra một cái ngọc giản trống không từ trong túi trữ vật, tập trung ghi chép đan phương để luyện chế trú nhân đan vào trong đó. Chưa đưa cho Bùi Lăng, hệ thống đã nhanh chóng online. À làng càng, kiểm trắc thấy đan phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng cho ngài. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng âm thầm gật đầu, cực kỳ tốt. Đan phương của đối phương cho là thật rồi, hay da anh có đồ kiểm tra hàng giả mấy đứa ơi. Nghĩ như thế, hắn lại tiếp nhận ngọc giản do đối phương đưa tới, thì ý liếc nhìn nội dung trong đó, vừa ghi nhớ những dược liệu cần thiết, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên nữa. A làng càng, hoàn tất tu nhận sử dụng đan phương xa lạ ngoại giới, mày túc chỗ đặt tên. Trú nhân đan. Sau khi Bùi Lăng đặt tên ở trong lòng, thì đặt ngọc giản xuống gật đầu nói, đan phương không có vấn đề nha. Vào lúc này Thủy Trí Mộc cũng kiểm tra xong hạm đội tinh phách và đảm bộ bát già hoa, gật đầu nói, hạm đội tinh phách và đảm bộ bát già hoa cũng không có vấn đề. Thế là giao dịch hoàn tất. Bùi Lăng đang muốn về chỗ, Thủy Trí Mộc lại có suy nghĩ gì đó. Đan sư này trông rất trẻ tuổi, ra tay lại rất là hào hoa xa xỉ, ngay cả mấy cái thứ hiếm có như là hạm đội tinh phách và đảm bộ bát già hoa cũng có thể tiện tay lấy ra mà không hề thay đổi, hiển nhiên là một kẻ vốn liếng phong phú rồi. Ngay lập tức hắn ta gọi Bùi Lăng lại, lấy ra một cái miếng da thú ố vàng từ trong túi trữ vật. Nửa trên của tấm da thú trông vẫn còn hoàn chỉnh, nửa phần dưới lại là móc mô như bị sâu bọ gặm nhấm, hoàn toàn thiếu gần 1/3. Da thú vừa xuất hiện ở trong tay Thủy Trí Mộc thì bên tay của Bùi Lăng lại vang lên tiếng nhắc nhở. A làng kẹt, kiểm trắc đấy đang phương xa lạ ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngày thu nhận sử dụng. Hả? Lại có đang phương gì nữa? Bùi Lăng nao nao. Chỉ thấy Thủy Trí Mộc dương lên da thú trong tay, khách khách khí khí nói, cái vị đầu hố này xin dừng bước một chút, cái tàn phương tục cốt đan này của ta tuyệt đối là đồ thật nha, mà lại không nói tới bản thân đan phương, nói là cái da dị thú để ghi chép đan phương mà thôi cũng là 10 phần hiếu thấy rồi, có giá trị không nhỏ đó. Thử hỏi nếu không phải là chính phẩm, ai sử dụng cái đại giới như thế để mà làm giả? Đây chính là đan phương cấp độ kết đan kỳ, vẫn là một trong những số ít đan dược có thể chữa trị đạo trị. Nếu như đan phương đầy đủ, hẳn là giá trị của nó sẽ lấy thượng phẩm linh thạch để mà tính rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần 100 khối trung phẩm linh thạch, người liền có thể cầm đi rồi. Bùi Lăng dừng chân, sắc mặt dần dần thay đổi. Không phải là bởi vì Thủy Trí Mộc, mà là bởi vì cái đan phương không trọn vẹn như thế, hệ thống vẫn mà như thường có thể thu nhận sử dụng sao. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đang muốn một lời đáp ứng, nhưng ngay lúc đó liền đè xuống nung nóng, lập tức không nhanh không chậm nói, 100 trung phẩm linh thạch quá đắt đi, nhiều nhất là 50. Thành giao. Thủy Trí Mộc không chậm trễ chút nào gật đầu một cái, lập tức đem da thú nhét vào trong tay của Bùi Lăng. Con mẹ nữa, chả giá nào cũng chúng. Cái tàn phương này, tuy nói là hắn tại thời điểm cổ phẩm luyện đan sư, thiếu niên khí thịnh, tại bên trong một cái chợ phiên, bị gian thương lắc lư đầu óc cho chóng váng, sức ra toàn bộ tích xúc của mình lúc ấy, như là nhặt được chiếc bảo mua về. Lúc ấy còn ngây thơ, đã làm qua dự tính là dựa vào tài trí của mình đem nó suy tính cho hoàn chỉnh. Trong gia tộc một tiếng hót làm nên kinh người, lên như diều gặp gió, lại cưới luôn cả công chúa của hoàng triều, đi đến mộng đẹp đại đan sư đỉnh phong. Nhưng mà dù sao thì từng câu từng chữ của cái tàu phương này hắn đều nhớ kể rõ ràng, dưới mắt cứ đem cái gia thú này bán đi cái đã, mình không có bất kỳ cái tổn thất nào, còn có thể làm thịt thêm 50 khối trung phẩm linh thạch của đối phương, như vậy cũng là đủ lời rồi. Mà về phía Bùi Lăng thấy thế, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra 50 khối trung phẩm linh thạch đưa tới. Thủy Trí Mộc hơi kiểm tra một chút, phát hiện linh thạch không có vấn đề liền thu nhập vào trong túi trữ vật, dứt khoát lưu lót quay đầu rời đi. Giao dịch đã ngay trước mặt của Đồ Hào hoàn thành, đối phương bây giờ nghĩ đổi ý cũng là vô ích à. Bùi Lăng thì mở ra gia thú vội vàng nhìn một chút, thấy nội dung bên trên được viết bằng vân triện, từng chữ lớn khoảng cái móng tay được viết rất là lít nhà lít nhít. Sau khi hắn nhớ đại khái có những vật liệu nào liền thu nó vào túi trữ vật, trở về chỗ ngọc của mình. Mà lúc này thời gian một nén nhang cũng đã tới, Thủy Trí Mộc đổi được ba cái vị thiên tài địa bảo mình chờ mong đã lâu. Ngay cả cái tàng phương luôn luôn tồn trong tay cũng đã bắn ra ngoài, vô cùng hài lòng đi xuống khỏi đài cao. Ngay sau đó là một vị đan sư ăn mặc vô cùng lộng lẫy đi lên, dáng người của hắn ta cao lớn, khuôn mặt như ngọc, mặc một bộ đạo bào cổ tròn, tay áo hẹp nền xanh nhạt, óng ánh màu vàng thiêu uyên ương ngậm chi. Thoạt nhìn thì chất vải của đạo bào dường như lúc dịch đã kẹp vào tơ vàng, nhìn kỹ những ánh vàng thỉnh thoảng lé lên kia lại là cái từng cái phù văn kích cỡ như là độc con rồi. Áo bào đã tinh tế như vậy, càng khỏi phải nói đến cái ngọc quan trên đầu của hắn. Nói chung là lấp la lấp lánh đó. Nói tóm lại, người này vừa lên đài còn chưa mở miệng, cảm giác giàu có đã đập thẳng vào mặt rồi. Đại hạ quý đoan hồn. Lúc đan sư này nhìn quanh toát ra một cái vẻ cực kỳ tự tin, cao giọng nói: là đan sư bát phẩm, lần này đến cũng không có thứ cần bán ra mà vì muốn mua đồ. Hiện đại nhu cầu cấp bách là tứ vị mộc, thảo long châu tướng, tiên thiên linh hỏa vô chủ và rất nhiều đan dược thượng phẩm nha. Về phần giá cả không thành vấn đề. Thấy thế Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: trên tay ta có một nhóm bộ nguyên đan cực phẩm. Ái chà, đan dược cực phẩm mà. Đầu tiên Quý Đô Ngôn khẽ giật mình, lập tức đáp lại: bộ nguyên đan chỉ là đan dược cơ sở luyện khí kỳ, một trung phẩm linh thạch một viên, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương với một vạn khối hạ phẩm linh thạch, trao đổi một viên cực phẩm bộ nguyên đan không sai biệt lắm, đây là giá thị trường. Bất quá dưới mắt Bùi Lăng căn bản không thiếu linh thạch, lập tức truyền âm nói: ta muốn đan phương nha. Đan phương trúc cơ kỳ trở lên, cực phẩm bộ nguyên đan, ngươi muốn bao nhiêu ta chỗ này có bao nhiêu đó. Quý Đồng Ngô nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng: cực phẩm đan dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Con mẹ nó, cái lời này ngay cả Đồ Hòa đại sư đều không dám nói ra kìa. Dưới mắt còn có rất nhiều người cùng với hắn truyền âm, hắn cũng không muốn cùng với cái thằng điên này lãng phí thời gian. Thế là truyền âm nói: khẩu khí không nhỏ nha, việc ta không có đan phương mà lại phân biệt đan phương thật giả sẽ lãng phí thời gian của song phương chúng ta. Thà đang phiền phức như vậy, ta không bằng cùng với những cái vị kia muốn dùng linh thạch đế mà giao dịch để nói chuyện còn có lý hơn à. Thấy người này quả quyết như thế, Bùi Lăng nhướng mày không tiếp tục truyền âm. Không lâu sau đã có một người đứng lên, đi tới trước mặt của Đồ Hòa và Quý Đông Ngôn, theo thường lệ hành lễ với cái vị đồ lão này một cái. Đôi bên một tay giao linh thạch, một tay giao đan dược, rất nhanh đã hoàn thành cuộc giao dịch này. Đương nhiên không chỉ là một luyện đan sư có được đan dược thượng phẩm, không biết là cái tên luyện đan sư bất phẩm kia là truyền âm với ai, tiếp theo lại có một người lên đài giao dịch với hắn ta. Sau thời gian một nén nhang, lần lượt có mười mấy người đi qua giao dịch. Cái tên luyện đan sư bất phẩm này thu mua đến mấy ngàn cái viên đan dược thượng phẩm đủ loại cả, tài lực đúng thật là hùng hậu, khiến cho tất cả đan sư trong giao dịch hội cũng đều thấy chóng váng. Chỉ có điều mặc dù nơi đây có rất nhiều đan dược thượng phẩm, lại không ai nhắc tới tứ vị mộc, thảo long châu trứng và linh hỏa mà Quý Đoan Ngôn cần. Chẳng mấy chốc thời gian của Quý Đoan Ngôn cũng đã hết, chẳng mấy chốc thì cái tên luyện đan sư thứ ba bước lên đài. Tại hạ Tưởng Du, bát phẩm luyện đan sư, dục cầu mua thượng phẩm trúc cơ đan, thượng phẩm hóa hình đan cùng với thượng phẩm tẩy tý đan. Một đan sư nữ tu chậm rãi lên đài, khí tức của nàng chính là tu vi kết đăng kỳ, nhìn lại thì tuổi tác cũng là hơi vừa, ước chừng ở trên dưới 30. Khoa cho say thái, ngọc diện nhập Phật, dung mạo cũng tính không được là tuyệt thế, nhưng lại rất có một cái nét phong tình vạn chủng. Nàng tại trên đài cao sau khi đứng vững, đánh giá vài lần ở phía dưới mới mở miệng nói ra: lấy linh thạch để mà giao dịch nha. Vừa nói xong thì nàng đã tỏ vẻ tập trung lắng nghe, rất hiển nhiên đã có người đang bàn về giá tiền với nàng. Trong chốc lát, mấy cái đan sư lần lượt tiến về cái bàn giải trước mặt Đồ Hòa tiến hành giao dịch. Việc mua bán của Tưởng Du hoàn thành rất là thuận lợi, thời gian chưa tới thì nàng đã chủ động đi xuống đài cao rồi. Thế là lại có vị luyện đan sư thứ tư ra sân. Sau khi xem hết quá trình giao dịch của bốn người trước mắt thì Bùi Lăng cũng đã hiểu gần đủ quy tắc rồi. Trong giao dịch hội của đan sư này, đan dược và linh thạch là tiền tệ thường dùng nhất. Dù sao tất cả mọi người là luyện đan sư, thiếu nhất là đủ loại dược liệu hiếm thấy. Ngược lại đan dược thành phẩm không phải là thứ hiếm có gì. Lúc này thời gian của luyện đan sư thứ tư cũng đã đến lượt Bùi Lăng lên đài. Sau khi hắn đi lên đài cao, nhìn chung quanh một vòng chợt nói: Tại Hạ Vương Cao, thu mua đan phương trúc cơ kỳ trở lên, tàn phương cũng có thể, có thể dùng cực phẩm đan dược hoặc là linh thạch để mà giao dịch nha. Nghe vậy, tất cả toàn trường đều là giật mình. Ngay sau đó dưới đài lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Rất nhiều đan sư nhau nhau châu đầu ghé tai. Minh trụ mùa đàn phương cũng không miễn, đàn phương không muốn, hay là lại dùng cực phẩm đan dược để mà thu. Đang nhìn xem tiểu tử này niên kỷ như thế, hơn phần nữa là mới trở thành luyện đan sư, cái con mẹ gì cũng đều không hiểu. Nghĩ chắc là con em thế già, trong nhà trưởng bối không có lưu ý, gọi là bại gia tử, trộm chân đạc của gia tộc chạy đến đây để thăm nhà náo nhiệt đây mà. Hey, người trẻ tuổi mới vào đan đạo, khó tranh khỏi không biết trời cao đất rộng ha. Vừa rồi cái tên đi đầu đó là tiểu bối của thủy gia kia, năm đó liền là ví dụ rồi. Nếu không phải cha hắn kịp thời phát giác không đúng, đem hắn hành hung cho một trận đuổi ra khỏi đan phòng, chỉ sợ đến nay còn tại đau khổ nghiên cứu cái phận gọi là đàn phương lai lịch phi phàm đó nghe. Các người đừng nghĩ chỉ là như vậy thôi nghe, cái mà hắn cố gắng gọi là cực phẩm đan dược, coi chừng là đan dược có vấn đề gì cũng không nhất định à. Ô trời ơi, không lẽ cực phẩm đan dược giả sao? Cái loại đồ vật này tại địa phương khác cũng còn miễn, rốt cuộc thiên hạ rộng lớn, luôn có một số người thấy lợi tối mắt mà, nếu lấy ra ở triều ta lại là sai chủ ý rồi. Đúng rồi, nhất là hôm nay đồ lão vẫn còn ở đó kìa, chữ tử này khó tránh khỏi có chút không biết lượng sức à. Bên trong tiếng nghị luận, bên tai của Bùi Lăng vang lên một cái truyền âm: Người có cái đan dược cực phẩm gì vậy? Bội nguyên đan cực phẩm, còn có trúc cơ đan cực phẩm nha. Bùi Lăng lập tức trả lời. Đối phương lúc này lại nhanh chóng truyền âm tới: Đúng rồi, chỗ ta có một phần tàn phương trần tâm đa, đây là đan dược cấp độ trúc cơ, công hiệu của nó có thể trợ giúp tu sĩ làm sáng tỏ tập niệm, loại bỏ suy nghĩ đứng núi này trong núi nọ, còn có hiệu quả áp chế tâm ma nhất định nữa. Tàn phương này đổi lấy 3 viên trúc cơ đan cực phẩm của người như thế nào? Cùng một cái cấp độ, giá trị đan phương chắc chắn là cao hơn đan dược. Cho dù trần tâm đan này có thể giúp tu sĩ giữ đạo tâm kiên định, lại không có tác dụng lớn đối với bản thân của mình, nhưng sau khi luyện chế vẫn có thể bắn cho những người khác, nhất là đủ cái loại ma môn như là Trọng Minh Tông, đệ tử cấp thấp đều rất là cần đến. Chỉ là đan dược bình thường không thể so sánh với trúc cơ đan, đặc biệt còn là trúc cơ đan cực phẩm. So sánh ra, cái thứ đối phương lấy ra giao dịch cũng không phải là đan phương hoàn chỉnh, chỉ là một cái tàn phương, giá bình thường ở bên trên thị trường nhất định là sẽ giảm đi nhiều. Cứ thế 3 viên cực phẩm trúc cơ đan cũng coi như là công bằng. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Có thể, nhưng ta muốn kiểm tra độ thật giả của tàn phương trước à. Nghe vậy thì lúc này chỉ thấy một tên tu sĩ dáng người cao lớn, mặc áo bào màu đỏ tím, đứng ra từ trong đám người. Hắn ta đi ra khỏi đám người, sải bước đi đến cái bàn dài trước mặt Đồ Hà, nhẹ nhàng gật đầu trên đài một cái. Bùi Lăng thấy thế, lấy ra 3 viên cực phẩm trúc cơ đan, đặt vào một cái bình ngọc trống, giơ tay lên. Bình ngọc nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống trên bàn dài. Ở đây đều là đan sư cả, độ phân biệt với đan dược vượt xa người ngoài nghề. Dù là thời gian 3 viên trúc cơ đan cực phẩm xuất hiện rất là ngắn ngủi, vẫn có rất nhiều luyện đan sư ánh mắt sắc bén nhanh chóng xác định, không sai vào đâu đó. Đúng là cực phẩm đan dược chân chính rồi. Lập tức toàn bộ trong phòng đều là phấn chấn. Thậm chí Đồ Hà vẫn là nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng là mở mắt ra, ánh mắt đảo qua trên người của Bùi Lăng như có điều suy nghĩ. Đôi mắt tu sĩ áo bào đỏ lúc này sáng lên, chợt lấy ra một cái ngọc giản vô cùng cổ xưa từ trong túi trữ vật. Thậm chí nó còn thiếu đi một gốc, vừa nhìn đã biết rất nhiều năm rồi, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện cực kỳ là phức tạp. Chỉ là Bùi Lăng nhìn cái ngọc giản này sắc mặt hơi trầm xuống. Hệ thống của hắn không có bất kỳ phản ứng gì, cái gọi là tàn phương chỉ là đồ giả. À, Vương đạo hữu nè, đây là tàn phương trần tâm đan, kính xin xem qua cái nha. Tu sĩ áo bào đỏ tím chắp tay nói, nhưng mà trong lòng thì đắc ý cười cười. Vốn đan phương là cái vật phẩm giao dịch có độ nguy hiểm cao nhất ở bên trong giao dịch ở các viên, nhưng đây còn là cái tàn phương không hoàn chỉnh nữa. Đừng nói là cái tử tử đen gầy hoi trên đài này, dù là cái loại luyện đan sư tứ phẩm như là Đồ Hòa đại sư, dù thế nào cũng phải tốn ít nhất là thời gian mấy ngày mới có thể suy tính đưa ra thật giả. Giao dịch hội hôm nay sẽ kết thúc rồi, dựa theo quy tắc, đợi lát nữa rời khỏi cửa các viên, dù là Vương Cao này phát hiện bị lừa cũng chỉ có thể tự nhận ra là mình ngu ngốc. Lần này tới các viên vốn chỉ là muốn tìm kiếm đường đi, lại không ngờ gặp phải một con dê béo mới ra đời, để cho hắn phát tài được một khoảng rồi. Nói xong thì tu sĩ áo bào đỏ tím đặt ngọc giản lên trên bàn dày, đưa tay chụp về phía bình ngọc chứa trúc cơ đan cực phẩm. Sọc một cái, ngay sau đó Bùi Lăng đưa tay đánh ra một chiêu, chụp bình ngọc cách đó không xa về lòng bàn tay của mình. Tu sĩ áo bào đỏ tím một phát bất hụt, đầu tiên khẽ giật mình chợt nhíu mày lại. Tu vi của đối phương chỉ là trúc cơ, nhưng tốc độ bắt đầu cách không lại cực nhanh như thế. Rõ ràng Bình Ngọc cách hắn ta gần hơn, vậy mà còn không kịp ngăn cản. Có ý gì vậy hả? Tu sĩ áo bào đỏ tím nghiêm nghị chất vấn. Dựa theo quy tắc, hiện tại là giai đoạn kiểm hàng, đôi bên đều không thể ngăn cản đối phương nhìn đầu trao đổi để mà kiểm tra thật giả. Ngọc giản của ngươi là ngụy tạo. Bùi Lăng bình tĩnh nói, cho nên cái gọi là tàn phương này chắc chắn cũng là giả thôi. Hệ thống không hề có nhắc nhở thu nhận sử dụng, chắc chắn tàn phương của đối phương là có vấn đề. Dùng một cái ngọc giản giả tạo để mà ghi chép tàn phương, nghĩ cũng biết chắc chắn toàn là đồ giả rồi. Tu sĩ áo bào đỏ tím nghe vậy khẽ giật mình, ngọc giản của hắn ta đúng thật là đồ ngụy tạo. Nhưng đối phương cũng không chạm tới, lại lập tức nhận ra sao. Thế nhưng trọng điểm bây giờ không phải là cái này. Tu sĩ áo bào đỏ tím nhanh chóng kịp thời phản ứng, mặc dù bị đối phương biết được tàn phương là giả, nhưng mình cũng không thể thừa nhận chứ, mình đâu có bị ngu. Nếu không tiếp theo, hắn ta sẽ mất sạch danh tiếng trong giao dịch hội của đan sư. Sẽ không có ai chịu giao dịch với hắn ta nữa cả. Hơ, cái tàn phương trần tâm đan này, ngược ngay cả nhìn cũng còn chưa từng nhìn, dựa vào cái gì, nói là đồ giả hả? Tu sĩ áo bào đỏ tím lập tức cãi giận nói. Lúc này thật nhanh đem ngọc giản thu vào, về sau lại hướng đám người bên cạnh trở về chỗ ngồi của mình. Bên cạnh lại lớn tiếng nói, thu không nổi cũng đừng có thu, làm mau lắm mà, lãng phí thời gian của người khác à. Thấy cảnh này, Đồ Hòa đang đo chính chính ngồi tại phía sau của án dày, lập tức siết cạn một cái chén trà, không khỏi hơi nhướng mày. Cái tu sĩ áo bào đỏ tím này hắn có ấn tượng, người này tên là Khang Thừa Chí, tự xưng là tán tu luyện đan sư, bên dưới sự quản lý của Cửu Nguyên Sơn, đến Lưu Lam Hoàng Triều để tham gia luận đan đại điển. Ước chừng hơn nửa tháng trước, hắn tại Bách Công Nha của Mi Dương Thành thông qua khảo hạch của luyện đan sư bát phẩm. Lúc ấy thì Đồ Hà cũng đang thời điểm rảnh rỗi, cho nên đúng lúc vừa vặn đứng ở bên trong chủ tối xem cái lần tuyển chọn đó, vì vậy có ấn tượng với Khang Thời Chí này. Hậu bối này thì gần trăm tuổi, tạo nghệ đăng đạo và tu vi của bản thân đã được coi là xuất sắc bên trong tán tu rồi. Nhưng mà luyện đan đại điển này chỉ hạn chế về niên kỷ mà thôi, đôi khi cũng có cả ma tu tham gia. So sánh Khang Thừa Chí với rất nhiều đệ tử đăng đạo được những môn phái lớn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, hoặc là đan sư có truyền thừa, khó tránh khỏi hơi không đáng chú ý. Nhưng cần nhắc đến, đan sư tán tu có thể thông qua được sơ tuyển đã là rất hiếm có. Đồ Hà không nhịn được chú ý Khang Thừa Chí này hơn mấy phần, thậm chí là còn từng cân nhắc chờ đợi sau khi luận đan đại điển kết thúc, nếu người này bằng lòng ở lại hoàng triều phục vụ cho hoàng triều, có thể quan tâm hắn đôi chút. Dù sao ngoại trừ người địa phương được lớn lên ở hoàng triều, cái loại tán tu ngoại cảnh có chút tài nghệ nhưng không có sự che chở cường đại là người dễ dàng quy thuận nhất. Nhưng hiện tại Khang Thừa Chí này chột dạ như thế, rất hiển nhiên cái tàn phương do đối phương lấy ra thật sự là có vấn đề. Chỉ có điều sao luyện đan sư là vương cao này vừa nhìn qua là có thể nhìn ra được. Lúc Khang Thừa Chí mới lấy cái ngọc giản kia ra, Đồ Hòa không nhìn ra cái điều khác thường gì. Vương cao này đứng ở trên đài cao, chỉ là đứng đằng xa nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra điều kỳ quặc ở bên trong. Là tầm mắt của tiểu tử này hơn người, hay là đang lừa dối quá qua. Mà cùng với thời điểm đó cũng có một vài tu sĩ bên trong đám đông phía dưới đang là ngon ngoe muốn động. Ánh mắt lóe lên một cái, không hẹn mà cùng từ bỏ ý tưởng dùng cái tàn phương giả để lừa gạt đang dự cực phẩm. Mặc dù cái tiểu tử đang gầy hoi tên Vương Cao này tuổi còn trẻ, nhưng lại không dễ dàng lừa gạt à. Một khi bị hắn ta nhìn thấu, chẳng những là không đổi được đang dược cực phẩm gì cả, còn ảnh hưởng tới uy tín của bản thân mình. Vào lúc này bên tai của Bùi Lăng lại truyền tới một cái giọng nói trong trẻo ngọt ngào, lại là một nữ đan sư. Đan phương tụ nguyên đan, không phải là tàn phương nha, là đan phương hoàn chỉnh, đổi 10 khỏa cực phẩm trúc cơ đan. Nếu là trên người của ngươi không có đủ số lượng cực phẩm trúc cơ đan, vậy liền tại trước mặt của Đồ lão viết một cái phiếu nợ, trước khi luận đan đại điển kết thúc, trước trả nợ cho ta là được. Mặc dù tụ nguyên đan chỉ là một trong những đan dược trúc cơ kỳ thường thấy nhất, nhưng mà giá cả đan phương hoàn chỉnh thì sẽ đắt hơn tàn phương nhiều. Với tình huống bình thường, đan dược luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cũng không thể nào dùng giá cả để mà đổi lấy nó. Nhưng mà trúc cơ đan cực phẩm thì khác. Dù là đan sư đê giai của Lưu Lam Hoàng Triều cũng gọi là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao không có thân phận địa vị tương đương hoặc là đúng lúc có quen biết với đan sư có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm như thế, bình thường chỉ có hai đường tắt dành đan dược cực phẩm mà thôi. Thứ nhất, thi vào một nhóm tư viện đứng đầu hoàng triều, đồng thời lực áp quần hùng trở thành người nổi bật trong đó, vậy hàng năm sẽ có những hạng gạch nhất định, có thể lựa chọn hối đoái đan dược cực phẩm. Thứ hai, thông qua kiểm tra thiên khoa hoặc là phàm pha, đồng thời lực áp quần hùng đứng hàng đầu. Trong khen thưởng cũng sẽ có những hạn mức nhất định, có thể lựa chọn đổi thành đan dược cực phẩm. Sau đó lại không ngừng tăng lên trong hệ thống quản lý của hoàng triều. Đến quan viên cấp độ cao giai cũng có thể tiếp tục hưởng thụ hạn ngạch đan dược cực phẩm. Ngoài trừ cái đó ra thì tất cả những con đường khác có thể có được cực phẩm đan dược, hoặc là vừa lúc gặp được những tình huống như ngày hôm nay, hoặc là cơ duyên từ trên trời rơi xuống, phải nói là điều ít cả thêm ít. Bởi vậy hiện tại thấy trên người của Bùi Lăng thật sự có cực phẩm trúc cơ đan, sợ là bị những người khác đổi trước, dứt khoát trực tiếp cầm đan phương có sẵn ra luôn. Nghe vậy Bùi Lăng khẽ gật đầu, truyền âm trả lời: ta có 10 viên cực phẩm trúc cơ đan, nhưng cũng như vừa rồi, ta muốn kiểm tra đan phương thật hay giả trước cái đã. Đối phương nhanh chóng nói: tốt. Thế là Bùi Lăng bước nhanh xuống đài cao, đến cái bàn dài ở trước mặt của Đồ Hòa chờ đợi. Chỉ thế trong đám người đông đúc, một nữ tu dáng người xinh xắn lên lệ lúc này đứng lên. Thật nhìn nữ tu này chỉ hơn 20 tuổi, mắt hạnh má đào, khuôn mặt như vẻ. Nàng mặc một cái bộ váy đỏ thắm, hoa văn tứ hợp, như ý thị vân, áo khoác bên ngoài màu xanh, thiêu hoa mai quấn quanh. Nói chung là đẹp đó. Nàng đi ra từ trong đám người, đi đến bên cạnh bàn dài cục chưa mở miệng, Bùi Lăng đã lấy ra một cái bình ngọc trước đó. Sau đó cho thêm 7 viên cực phẩm trúc cơ đan vào, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt của nàng. Thấy vương cao này thật sự có thể lấy ra được 10 viên cực phẩm trúc cơ đan, nữ tu tên là Diệp Mãn Nguyệt không nhịn được một vui mừng. Độ khó luyện chế cực phẩm trúc cơ đan đã được mọi người công nhận, dù cho nàng đã là luyện đan sư thất phẩm, nhưng cho đến hiện nay còn chưa thể luyện chế ra được một viên cực phẩm đan dược nào. Huống chi trúc cơ đan này là một trong mấy cái loại đan dược khó luyện chế nhất trong số các loại đan dược cấp thấp. Đương nhiên Diệp Mãn Nguyệt đã sớm kết đan, tuy là cực phẩm trúc cơ đan có tốt, thật ra mình cũng không có dùng được. Hiện tại nguyên ý dùng đan phương tụ nguyên đang trao đổi chủ yếu là vì những hậu bối có tiềm lực ở trong tộc kìa. Nghĩ như thế, nàng cũng vội vàng lấy ra một cái ngọc giản từ trong túi trữ vật. A Lan Càng, kiểm đắc đáy đan phương xa lạ ở ngoài giấy, hệ thống đang thu nhận vì ngày sử dụng. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, trong lòng của Bùi Lăng vững vàng, đan phương là thật rồi. Thế là hắn lập tức tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng kiểm tra nội dung trong đó một lượt. Chẳng mấy chốc đã ghi nhớ tất cả tài liệu cần thiết của tụ nguyên đan. Không lâu sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Lan Càng, hoàn thành thu nhận sử dụng đan phương sao lão ngoại giấy, mày túc chủ đặt tên. Tụ nguyên đan. Bùi Lăng ở trong lòng thầm nói một tiếng, chợt buông ngọc giản xuống, kiên nhẫn chờ đợi Diệp Mãn Nguyệt kiểm tra từng cái viên cực phẩm trúc cơ đan. Sau một lát, Diệp Mãn Nguyệt lặp đi lặp lại kiểm tra hoàn tất mỗi một viên cực phẩm đan dược rồi, không phát hiện vấn đề gì, gật đầu nói. Cực phẩm trúc cơ đan của ngươi không tệ, chúng ta có thể hoàn thành giao dịch rồi. Bùi Lăng lại nói. Tốt rồi, ngọc giản cũng không có vấn đề, ta nhận rồi. Đôi bên lúc này tự thu hồi đồ vật của mình rồi khẽ gật đầu chào hỏi nhau. Diệp Mãn Nguyệt nhanh chóng quay người trở về chỗ ngồi. Đến tận đây lần giao dịch này đã hoàn thành. Diệp Mãn Nguyệt còn chưa quay về chỗ ngồi của mình thì bên tai Bùi Lăng đã đồng thời vang lên 10 tiếng truyền âm. Ừ, cực phẩm trúc cơ đan, người còn nữa hay không vậy? Người có bao nhiêu cực phẩm trúc cơ đan vậy hả? Ồ, ta có đạo phương rồi, tuyệt đối là đạo phương thật, cực phẩm trúc cơ đan của còn thừa hay không hả? Lúc mới bắt đầu còn có người hoài nghi, cái cực phẩm trúc cơ đan trong tay của vương cao này là có vấn đề. Vừa rồi lúc hắn lấy ra đan dược nhìn thoáng qua, mặc dù tuyệt đại bộ phận đan sư được phát hiện, trong tay của người này cực phẩm đan dược không giống như là làm bộ. Nhưng rốt cuộc thì cực phẩm đan dược có giá trị là không nhỏ, không có tự thân đưa tay để mà xem xét, cuối cùng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Nhưng dưới mắt thất phẩm luyện đan sư Diệp Mãn Nguyệt đã tự mình kiểm tra thật hư của đối phương rồi, đã lấy qua từng viên đan dược để mà kiểm tra, nếu là có vấn đề tất nhiên có thể phát hiện. Huống chi cái khoản giao dịch này vẫn là ngay trước mặt của Đồ Hòa đại sư. Mặc dù trước lúc giao dịch họ đã nói là các loại trao đổi mỗi người đều dựa vào nhãn lực của mình, nhưng mà cách làm người của Đồ Hòa trên dưới Mi Dương quận thành vẫn là có thể tin được. Nếu quả thật có người dám ngay ở trước mặt của hắn cầm giả cực phẩm đan dược để mà giao dịch, Đồ Hòa đại sư tất nhiên sẽ không khinh sức mà tha thứ. Đã cực phẩm trúc cơ đan là thật, vậy bọn hắn cũng không có cái gì để do dự nữa. Dù là giao dịch này đã cử hành không biết bao nhiêu lần, nhưng giao dịch liên quan tới cực phẩm trúc cơ đan cũng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bây giờ gặp được cơ hội, lẽ nào có đạo lý bỏ qua? Hiện tại điều cần lo lắng duy nhất là cực phẩm trúc cơ đan giá trị trân quý như thế, số lượng nhất định là không có bao nhiêu, bị Diệp Mãn Nguyệt kia nhặt được một cái tiện nghi rồi, Bây giờ trên người của đối phương không biết là còn được bao nhiêu khỏa. Giờ phút này bên tai truyền âm quá là nhiều, từng cái hồi đáp tất nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian. Bùi Lăng lúc này cao giọng nói: "Cực phẩm trúc cơ đan ta còn có, tiếp tục thu đan phương còn có tàn phương nha." Vừa dứt lời, sau một khắc liền có mười mấy cái truyền âm truyền vào trong tay của hắn. "Đã có đan phương viên thọ đan, cũng đổi 10 khỏa cực phẩm trúc cơ đan nha." "Đan phương u phần đan, đổi 12 viên cực phẩm trúc cơ đan, không có 12 viên trước tiền của thị thiếu." "Đan phương phá chướng đan, đổi 9 khỏa cực phẩm trúc cơ đan." "Đan phương thanh hồn đan, chỉ cần 8 khỏa cực phẩm trúc cơ đan là được." Thẩm Vận Huyền Công, Bùi Lăng cấp tốc phân biệt chủ nhân của mỗi một cái đầu truyền âm, về sau lại chọn lấy một người trong đó để mà truyền âm giao dịch. Thế là chẳng mấy chốc đã có một tên tu sĩ áo bào xám vội vàng đi từ trong đám người. Bùi Lăng trực tiếp lấy ra một cái khay ngọc để vào 8 viên cực phẩm trúc cơ đan, đặt lên trên bàn dài. Tu sĩ áo bào xám kia cũng lập tức lấy ra một cái ngọc giản. Trong nghe mắt, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Làng càng kiểm trắc thấy đan phương lại là món ngoại giấy, hệ thống đang thu nhận vì ngài sử dụng." Không lâu sau, đôi bên thực lại hoàn thành giao dịch. Chờ tu sĩ áo bào xám kia vừa xoay người, Bùi Lăng lập tức nói: "Vẫn còn cực phẩm trúc cơ đan nha, tiếp tục thu đan phương và tàn đan." Thấy thế, đám đan sư lập tức hiểu được, vương cao này cũng không đặc biệt có mục đích với đan phương nào cả, hiện tại chỉ đơn thuần là bổ sung số lượng đan phương mà mình nắm giữ mà thôi. Cũng bởi vậy, tại lúc đối phương lựa chọn đan phương, đối với giá cả có chỗ suy tính, thế là liên tiếp xuống những luyện đan sư truyền âm tới, ngầm hiểu lẫn nhau, lại là bắt đầu hạ giá. Rốt cuộc thì phần lớn luyện đan sư có thể xuất hiện ở đây, nhất là đan sư bản địa của Lưu Long Hoàng Triều, trên tay đều nắm giữ mấy cái môn đan phương. Dù bán đi với giá thấp, thật ra bọn họ cũng không tổn thất quá lớn gì. Dù sao đan sư có luyện năng thật thường thường, dù lấy được đan phương cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Mà đan sư tạo nghệ luyện năng thâm hậu, xuất sắc, dù hôm nay không thu hoạch được gì trong lúc này, thì tại lúc của luyện đan đại điển, thường thi đấu cả một đường, toàn là tiến tới sớm muộn gì rất nhiều đan phương cũng sẽ là vật trong túi mà thôi. Vì vậy đối với những cái luyện đan sư này có thể dùng đan phương để đổi lấy cực phẩm trúc cơ đan, vậy thì có cái gì không tốt. Càng quan trọng hơn là đan phương phổ biến cũng chỉ có mấy loại như thế, tương đương là có một phần đan phương cũng không chỉ là có một người biết. Ai giao dịch với đối phương trước, ai có thể dùng giá thấp hơn để lấy được cực phẩm trúc cơ đan đây. Đến lượt người sau, hoặc là cái gì cũng không có, hoặc là phải lấy ra đan phương càng trân quý hơn, càng hiếm có hơn để mà trao đổi. Thế là số lượng thanh âm truyền tới trong tay của Bùi Lăng nhanh chóng tăng lên: "Đan phương viên thọ đan, 8 viên cực phẩm trúc cơ đan nha. Đan phương u phần đan, 7 viên cực phẩm trúc cơ đan là được. Đan phương phá trướng đan, có loại đan dược này có thể giúp đỡ tu sĩ phá vỡ cảnh giới lớn, 6 viên, chỉ cần 6 viên cực phẩm trúc cơ đan là được." Bùi Lăng bình tĩnh nghe hết, chẳng mấy chốc đã chọn chủ nhân của đan phương phá trướng đan để tiến hành giao dịch. Có tiền lệ của Khang Thừa Chí vừa rồi, hiện tại không còn ai nghĩ đến việc dùng đan phương giả để lừa gạt nữa cả. Nhưng mà Bùi Lăng nhân lúc hệ thống thu nhận sử dụng đan phương, nhìn đại khái ngọc giản ghi chép, phát hiện đan phương phá trướng đan này nói thì thật dễ nghe, nhưng trên thực tế thì nó chỉ có thể phá vỡ cửa ải lớn giữa luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Hơn nữa dù phá trướng đan để trúc cơ, mặc kệ trước đó căn cơ hùng hậu như thế nào, cũng chỉ có thể thành tựu nhân đạo trúc cơ mà thôi. Đương nhiên thật ra kết quả này cũng không quá bất ngờ. Dù sao nếu thật sự là đan phương không có tác dụng phụ gì, lại có thể phá vỡ cảnh giới cao, cũng không thể chỉ cần 6 viên cực phẩm trúc cơ đan là có thể đổi được. Sau khi hoàn thành giao dịch, một cái vòng báo giá mới bắt đầu. Thế là Bùi Lăng lại lựa chọn một cái người thứ tư, người thứ năm, rồi lại người thứ sáu, vân vân và mây mây. Thời gian một nén nhang lặng lẽ trôi qua được một nửa, Bùi Lăng đã lần lượt hoàn thành giao dịch với mười mấy người. Đến lúc này, không chỉ có luyện đan sư dưới đài cảm thấy tình huống không đúng, ngay cả đồ họa đại sư ngồi ở bên cạnh bàn dài vẫn là yên lặng tỏ trắng. Mặc cho đan sư tự giao dịch cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người lên. Sao cái thằng vương cao đại sư này có nhiều cực phẩm trúc cơ đan tới như vậy? Dù cho đồ họa đại sư này đã là tứ phẩm luyện đan sư, mỗi lần khai lò đều có thể ổn định luyện chế ra mấy viên đan dược cực phẩm, nhưng trên người của hắn ta cũng không có số lượng đan dược cực phẩm nhiều như thế này. Dù sao thì luyện đan tiêu hao tâm lực rất lớn, luyện đan sư có cao minh đến đâu, một khi liên tục khai lò, trạng thái đều là tuột dốc không phanh, từ đó sẽ làm cho phẩm chất của đan dược bị hạ xuống. Cho nên dù với cấp độ đan sư như là đồ hòa, trúc cơ đan cực phẩm cũng không tính là kỳ lạ gì, nhưng số lượng của trúc cơ đan cực phẩm nhiều như thế cũng đủ để cho hắn cảm thấy chóng vắng đầu óc rồi. Lúc đang suy nghĩ thì đã thấy Vương Cao lại hoàn thành giao dịch với một luyện đan sư thất phẩm nữa. Trong ánh mắt nhìn chăm chăm của Đồ Hà, cái tên luyện đan sư thất phẩm kia một hơi lấy ra ba cái môn đan phương cấp độ trúc cơ. Vương Cao cũng đã rất dứt khoát lấy ra 20 viên cực phẩm trúc cơ đan giao cho đối phương. Lần này Đồ Hà nhìn thấy rõ ràng, lúc Vương Cao lấy ra cực phẩm trúc cơ đan, toàn bộ quá trình này chưa từng để ý túi trữ vật của mình. Rất hiển nhiên, trong túi trữ vật của thằng này còn có rất nhiều cực phẩm trúc cơ đan, căn bản không cần do dự và tính toán. Đồ Hà không nhịn được hiếp mắt một cái, hơi suy nghĩ đột nhiên mỉm cười. Không đợi Vương Cao giao dịch với người tiếp theo, đã mở miệng nói. Vương Cao tiểu hữu nè, chỗ ta có một phần đan phương tên là Khước Tử Nghịch Mệnh Đan. Nếu người muốn, 500 viên cực phẩm trúc cơ đan có thể cầm đi nha. Đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan của hắn ta là đan dược cấp độ kết đan kỳ. Muốn tìm hiểu lai lịch thì phải ngược dòng tìm hiểu đến 100 năm trước. Lúc Đồ Hà còn chưa tròn 100 tuổi cũng từng tham gia luận đan đại điển, còn một đường giết vào tiểu tử Tại Thiên. Đây là cơ duyên quan trọng mà hắn ta đạt được ở tiểu tử Tại Thiên, cũng là đan phương đặc sắc giúp cho hắn ta nêu cao tên tuổi của mình ở bên trên đan đạo. Một tu sĩ chỉ có thể sử dụng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này một lần trong đời. Sau khi sử dụng, dưới tình huống bình thường có tác dụng là tinh luyện pháp lực, củng cố nền tảng. Một khi người dùng gặp tình huống là bị trọng thương sắp chết, sẽ lập tức phát huy ra tất cả dược hiệu của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, giúp người đó nhanh chóng khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng thời chỉ cần người dùng vượt qua được, còn có thể nhân cơ hội nghịch chuyển kết đan của hắn ta. Đương nhiên, nói thì nói như thế, đối với kim đan và chân đan mà nói, cái gọi là nghịch chuyển thật ra cũng chỉ là có thể thực qua một hai. Thậm chí tu sĩ kim đan nhất phẩm cũng không thể cảm nhận rõ ràng hiệu quả của cái viên đan dược này. Nhưng đối với tu sĩ kết đan thất phẩm trở xuống lại có thể tăng lên cả một cái phẩm cấp. Hiệu quả này đối với tán tu kết đan kỳ bình thường mà nói có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng phương pháp luyện chế đan dược này lại cực kỳ thâm ảo gian nan, vật liệu cũng là vô cùng trân quý, rất là hiếm thấy. Dù năm đó Đồ Hà đạt được đan phương này, lại gia nhập vào triều đình, nhận được sự ủng hộ của triều đình, cũng tốn tận 10 năm mới luyện chế thành công một cái lần đầu tiên. Hơn nữa, đây chỉ là đan thành hạ phẩm. Về sau hắn lại tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và vật lực với cái phương thuốc này, trải qua mấy chục năm nghiên cứu mới hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại Đồ Hà lấy ra đan phương quý giá như thế cũng không phải là muốn bán thật, mà là tò mò rốt cuộc trên người của Vương Cao này có bao nhiêu cực phẩm đan dược đây. Dù sao thì người bình thường không thể bỏ ra cái giá 500 viên cực phẩm trúc cơ đan được. Cho dù là luyện đan sư tứ phẩm cũng là giống như thế. Đồ Hà hoàn toàn không hề lo lắng Vương Cao này thật sự có thể lấy ra nhiều cực phẩm đan dược như thế. Chỉ cần đối phương mở miệng trả giá, hắn ta có thể tính ra đại khái số lượng cực phẩm đan dược trên người của đối phương rồi. Sau khi thỏa mãn lòng tò mò của mình, Đồ Hà tất nhiên sẽ không xen vào cái lần giao dịch này nữa, có thể tiếp tục bình chân như vậy tọa trấn ở đây. Mắt thấy là Đồ Hà đại sư này vậy mà cũng muốn cùng Vương Cao giao dịch, những đan sư ở đây đều là mười phần kinh ngạc. Cái đan sư giao dịch hội này mặc dù là chủ Đồ Hà đại sư tổ chức, nhưng mà cái này vẫn chỉ là đối phương lần thứ nhất chân chính tự mình hạ tràng tham dự giao dịch mà thôi. Rốt cuộc thì lấy thân phận cùng với nhân mạch đăng đạo của Đồ Hà đại sư, tuyệt đại bộ phận nhu cầu của hắn đều có thể là tự mình giải quyết, căn bản không cần đến đan sư giao dịch hội để cùng với mọi người có kè mặt cả. Mà nếu như có nhu cầu mà hắn trong âm thầm đều không thể giải quyết được, cũng khẳng định là không phải một cái đan sư giao dịch hội ở Mi Dương quận thành có thể hỗ trợ được đâu. Giờ phút này Đồ Hà không chỉ là hạ trận, thậm chí còn lấy ra cái đan phương của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan gì đó. Đang lúc chấn kinh thì nghe được cái giá là 500 viên cực phẩm trúc cơ đan. Một đám luyện đan sư đều đang là tập thể sợ sệt bất ngờ, ngước lại đều là nhau nhau lấy lại được tinh thần. 500 viên cực phẩm trúc cơ đan sao? Đừng nói là tất cả luyện đan sư ở đây là có được hay không, coi như là tất cả cực phẩm đan dược mà bọn họ đã từng tận mắt thấy qua, chỉ sợ cũng không có nhiều thứ như thế. Đồ Hà đại sư hẳn là thấy Vương Cao đen hôi này trên tay cực phẩm trúc cơ đan có không ít, cho nên mở một cái trò đùa. Mà Bùi Lăng nghe như thế có chút kinh ngạc. À, Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này là cái đan dược gì? Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái loại đan dược này. Mặc dù hoàn toàn không biết công hiệu như thế nào, nhưng nếu là Đồ Hà tứ phẩm luyện đan sư đã lấy ra, mở giá cả cũng đã cao như thế, chắc hẳn là bản thân đan dược này cũng cực kỳ là quý giá rồi. Chủ yếu nhất là trước khi đến đây, Thạch Vạn Lý liền tự mình nói cho Bùi Lăng, cái Đồ Hà đại sư này chính là chủ khảo của cái lần tham gia thi quận lần này. Đã như vậy thì Bùi Lăng thầm nghĩ, không cần thiết vì mấy trăm viên cực phẩm trúc cơ đan mà đắc tội với đối phương. Dù sao luyện chế cực phẩm trúc cơ đan đối với bản thân hắn mà nói không hề khó khăn gì. Liền để cho đồ hòa này chiếm một chút tiện nghi đi, cũng miễn cho lúc thi quận xuất hiện cái khó khăn trắc trở gì. Thế là Bùi Lăng lúc này cáo kể tội, mở ra một cái túi trữ vật, nhanh chóng kiểm tra lại ở trong đó còn lại bao nhiêu viên cực phẩm trúc cơ đan, phát hiện là số lượng không đủ rồi. Hắn liền lấy ra thêm một cái túi trữ vật khác, bên trong có đầy đủ các loại đan dược cực phẩm cả. Những cực phẩm đan dược này là có cái trước kia hắn dục còn dư lại, có cái là do tông môn ban thưởng, còn có cái thì hắn là vì cái lần đan sư giao dịch hội này trong vòng 3 ngày lâm thời luyện chế ra tới. Dù sao chủng loại cùng với số lượng cũng là rất nhiều, chính hắn cũng nhớ không rõ là hết thể có bao nhiêu viên cả. Mà lúc này thấy Vương Cao một cái điểm ý tứ trả giá cũng đều không có, ngược lại còn lại lấy ra thêm một cái túi trữ vật, Đồ Hai đã dần dần cảm thấy có điểm không ổn rồi. Quả nhiên sau một khắc, hắn liền thấy Vương Cao từ cái túi trữ vật thứ hai một hơi lấy ra thêm 200 viên cực phẩm trúc cơ đan bỏ vào bên trong cái túi trữ vật thứ nhất. Ngay sau đó Vương Cao lại đem cái túi trữ vật này trực tiếp đưa tới trước mặt của hắn. Đồ lão à, đây là 500 khối cực phẩm trúc cơ đan nha. Bùi Lăng khách khách khí khí đưa tới nói. Sau đó lại là chờ đợi lấy Đồ Hòa xuất ra đan phương của Khước Tử Nghịch Mệnh Đan. Đồ Hòa thì nguyên bản vẫn là một cái dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây như gió, trên mặt một mực treo một cái nụ cười hòa ái, dưới mắt trong nháy mắt đã là cứng đờ. Một hồi lâu về sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, có chút không dám tin, mở ra cái túi trữ vật ở trước mặt. Thần niệm quét qua một cái, lập tức liền có thể xác định. 500 khối cực phẩm trúc cơ đan, một viên cũng không thiếu, mà lại từng viên khỏa khỏa đều là cực phẩm, không có bất kỳ một cái tiền phết gì. Con mẹ nó, cái này, cái chuyện gì xảy ra vậy lại? Tiểu tử này lấy ở đâu ra nhiều cực phẩm trúc cơ đan như vậy? Coi như là tại toàn bộ khố phòng An Dương Hào của Mi Dương Thành này cướp sạch sành sanh không còn cái móng gì, cũng không góp ra được cái con số như thế này. Đồ Hoa khẽ giật mình mê võng, chợt đột nhiên ý thức được một việc. Chỉ 500 viên cực phẩm trúc cơ đan, mình liền đem cái đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan bán đi rồi sao trời? Nhớ là năm đó trong Luận Đan đại điển, hắn ta khổ nhọc nhiều năm, vốn tưởng còn có thể một tiếng hót làm nên kinh người, tiếng tâm triệt sa thiên hạ. Ai biết sau khi vào vòng sơ tuyển, trong quá trình một đường giết tới mới biết được, thiên hạ rộng lớn đầy rẫy cao thủ, dù mình cũng không phải là kẻ tầm thường, nhưng mà khoảng cách đến cái gọi là thiên tài đứng đầu thì vẫn còn có chữ chênh lệch rất là xa. Cuối cùng hắn ta vất vả dốc hết tâm huyết nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng đạt được tư cách tiến vào tiểu tự tại thiên. Ở bên trong tiểu tự tại thiên cũng không biết là chịu bao nhiêu đau khổ, ăn bao nhiêu trái đắng, trải qua không biết là bao nhiêu quanh co nguy hiểm vì đạt được cái Phật cơ duyên này. Sau đó vì luyện chế ra Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này, càng khó miêu tả được những cố gắng và những đại giới mà hắn phải trả. Dù bây giờ Đồ Hòa đã nắm giữ được đan phương còn trân quý hơn cả Khước Tử Nghịch Mệnh Đan này nữa, nhưng Khước Tử Nghịch Mệnh Đan vẫn là một cái tác phẩm tiêu biểu trong cuộc đời của hắn ta, cũng là bằng chứng về sự phấn đấu khắc sâu tận xương cốt trong trăm năm trước của hắn ta. Cho dù là đệ tử nhập thất, Đồ Hòa cũng không đã truyền thụ, kết quả là bây giờ không hiểu ra làm sao lại tự nhiên bị mình bắn đi rồi. Hơn nữa hắn ta lại là luyện đan sư tứ phẩm, có thể nói không có bất kỳ nhu cầu gì với cực phẩm trúc cơ đan thành đan cả. Dù sao nếu như có nhu cầu, hắn ta có thể khai lò luyện chế bất kỳ lúc nào, nhiều lắm chỉ là tốn một chút thời gian, nói chung là một chút xíu thời gian mà thôi. Cộng thêm hắn ta cũng không thiếu linh thạch, lấy 500 viên cực phẩm trúc cơ đan này vậy thì có tác dụng cái lòng cái chim gì? Đầu của mình là bị cửa kẹp, bị lừa đá rồi hay sao? Hay là hôm qua trời mưa bị uống nước cho ốc chó luôn rồi? Con mẹ nó, hắn không thể nào lý giải được. Lấy đan phương đặc ý nhất của mình, kiêu ngạo nhất của mình đổi lấy một đống lớn đan dược mà mình méo có cần tới. Thấy Đồ Hòa nhìn chằm chằm vào túi trữ vật ngẩn người nhưng không có hành động gì khác, Bùi Lăng lại không thể không nhắc nhở. Đồ lão nè, nếu như đan dược không có vấn đề, có thể hay không để vãn bối nhìn một chút đan phương Khước Tử Nghịch Mệnh Đan hả? Rồi vậy thì bác xin dừng tập 75 của bộ truyện về hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây hả các đồ hữu. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 76 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.